ánh mắt Chân Lãng nhíu lại, trong giọng nói vô cùng cơ to y cảnh cáo, em còn muốn nói gì? Nói một lần cho xong. Này, cái tên này sao có thể như vậy? Ăn vụng ca. Hừ. To. Nơ. Gơ. Lơ. À. U. Miệng. Có con không chịu trách nhiệm. Còn dám dọa người. Người đàn o. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Chuẩn bị ly hôn đột nhiên vọt tới đây. Xem ngươi coi như người có tiền. Có tiền là có thể lừa gạt tình cảm con gái sao? Còn dám hung hăng nữa lão tê. U. Vinh. Quy. Quy. Dơ. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Hừ. Chết ngươi. Đúng vậy cặn bã. Đàn ông đẹp trai lại có tiền. Quả nhiên chẳng có mơ. À. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Tốt. Đánh hắn đi thật ác độc. Mỗi người một câu. Toàn bộ đều là chỉ trích Chân Lãng. Giọng nói sắc bén. Ngay cả cổ thượng cũng vô thức rụt cổ. Cảm giác mình đùa hơn. To. Y. À. Cơ. Ngược lại. Cái người đứng giữa trung tâm cơn lốc lơ. À. Y. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. À. Từng giảm nụ cười trên khóe môi. Bước chân cổ thực không tự chủ được lùi lại. Muốn bơ. To. Cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Y. Cách này cô đưa tay ôm lấy đứa trẻ. Tôi. Tôi vâng. À. Nơ. Nơ. E. Nơ. Đi thôi. Các người tiếp tục. Tiếp tục có người đã đứng phía sau cổ thượng. Khí phách nơ. Gơ. À. Nơ. Bơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Chân bỏ chạy của cô. Em gái. Chúng ta làm hậu thuẫn chắc chắn cho em. Bơ. À. Tì. Hơ. À. Chịu trách nhiệm. Đúng, bắt hắn chịu trách nhiệm. Một đám phụ nữ bơ. À. Tì. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Quy. Quy. U. Náo loạn. Nhân viên làm việc ở bên cạnh thậm chí còn lên tiếng với Bạch Vi. Đàn ông như vậy cô còn dám lấy à. Nói không chừng hắn đón con về cô sẽ tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Mơ. E. Quy. Quy. Kế. Lúc này cổ thượng mới phát hiện. Ba người bọn cô đã bơ. Y. Bơ. À. To. Vây trong ba lớp người. Cô có muốn chạy cũng hoàn toàn không thể nữa. Bên tai truyền tới giọng nói bình tĩnh. Em muốn tê. To. Y. Cơ. Hơ. Y. U. Trách nhiệm thế nào à, cổ thượng gãi gãi đầu. Cô chỉ muốn làm Chân lơ. À. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Lấy Bạch Vi được thôi. cô có thể bắt chân lãng chịu trách nhiệm cái gì? Hai bàn tay không ngưng vẫy. Không cần. Không cơ. À. Nơ. Cơ. Hơ. Y. Quy. Quy. U. Trách nhiệm. Không được một tiếng này đồng loạt phát ra từ T. O. A. Nơ. Bơ. O. Quy. Quy. Phụ nữ. Nhất trí đến mức suýt nữa hất văng cổ thượng từ tầng 1 lên đến T. A. Nơ. Gơ. Hơ. A. Y. Bảo hắn kết hôn với cô đúng. Mặc kệ thế nào. Phải cho đứa con một thân B. Hơ. A. Quy. Quy. Nơ. T. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Làm vợ của hắn. Dù có ly hôn cũng có thể có một nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. T. A. Y. Sản của hắn. Tốt hơn dáng vẻ chật vật bây giờ của cô. Cô nhìn cô xem. A. O. B. H. O. N. G. Dép lê. Hắn đồ tây lịch sự. Bảo hắn chi phí nuôi dưỡng. Đúng. Đúng. Đúng. Dù sao cô cũng không thể thảm hơn. O. N. Bơ. A. Y. Giờ. Gả cho hắn tốt xấu gì cũng có danh phận. Bắt hắn chịu trách nhiệm cổ thượng há miệng nghe phía sau mãnh liệt phun nơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. Y. E. Có một suy nghĩ tìm một cái máy khoan. Khoan đục trần nhà chạy trốn. Cô ôm đứa bé. Vẻ mặt ngốc nghích. Rõ ràng lại càng tê. Hơ. E. Tê. Hơ. A. Mơ. Đáng thương. Gã đàn ông trước mặt bỗng nhiên toét miệng cười. Dơ. U. To. Y. Tê. A. Y. Ra với cô. Được. Tôi chịu trách nhiệm. Lấy chứng minh thư ra đây. Anh muốn làm gì? Cô ý thức che lên túi quần phía sơn. A. U. Lơ. A. Y. Bị mấy bà chị tốt bụng rút ra vứt lên bàn. Mau điền. Mau điền. Khoan đã. Khoan đã, ông chồng sắp ly hôn đột nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Lơ. E. Nơ. Tiếng. Không thể kết hôn như vậy. Để hắn viết mấy câu biên nhận trước. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Dơ. Quy. Quy. Hơ. À, nơ, nói xem một tháng chi bao nhiêu tiền nuôi con. Có gì bảo đảm cho vợ? Một đống ngón tay đồng loạt chỉ về hướng chân lãng. Nói chân lãng suy nghĩ một chút. Tất cả tiền gửi nơ. Gơ. À, nơ. Hơ. À, nơ. Gơ. Cho em. Được không? Được, một đám đồng loạt trả lời. Tất cả bất động sản sang tên cho em. Được không? Được, vẫn là một đám tiếng trả lời. Ngay cả cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Cơ. U. Nơ. gơ. Bị ép gật đầu. Tất cả cổ phiếu của tôi đều chuyển cho em. Có sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Được Chân Lãng cầm lấy bút. Vậy đi thôi. Chúng ta đi cơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Thế là cuộc sân chính xuất hiện một tình cảnh tráng lơ. E. Quy. Quy. Nơ. Hơ. A. T. Trong lịch sử, một người phụ nữ quần áo lộn xộn, một người đàn ông cao quý. U. Y. T. Hơ. A. Nơ. Hơ. Nhã. Bị một đám người xa lạ áp tải, dụ dỗ đi về phía bàn công chứng. Cổ thực bị người ta cầm lấy năm ngón tay ép lấy sơ. A. U. Vâng. A. Nơ. Tay. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị một tờ giấy đưa đến tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tị. Làm cho ngây người. Đơn đăng ký kết hôn. Cái cổ thượng nhìn thấy tất cả chỗ trống phía tê. Dơ. E. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Được Chân Lãng điền xong xuôi. Còn thiếu mỗi ký tên. Kết hôn cần hộ khẩu. Tôi không mang theo. Chân Lãng rủ dị cười một tiếng. Hộ khẩu của em. T-O-I-C-O. Mang theo hắn. Sao lại cầm hộ khẩu của mình? Còn chưa hỏi. Tay Chân Lãng đã quấn quanh eo cô. T-O-N-G-A. Nơ. Hơ. Mắt vô số người nhẹ hôn lên môi cô. Nụ hôn trằn trọc. Thâm tình liếm mút. Nhiệt độ của hơ. A. Nơ. T. Sơ. O. Nơ. Gơ. Nháy mắt đã đốt mềm cơ thể cô. Lưới hắn quanh quẩn bên môi cô. Tắc sơ. U. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cơ. U. A. Sự kích thích kia làm người cô mềm nhũn. Mùi vị của hắn so với rượu càng say lòng người. Nụ hơn. To. Nơ. Cơ. U. A. Hắn hút hồn đoạt phách. Cổ thực chỉ cảm thấy toàn bộ thần trí đã bay xa. Chỉ có thân thể trả lời theo ý thức. Chân Lãng nhẹ nhàng rời môi. Nhìn ánh mắt mê man cơ. U. A. Cơ. To. Gái trong lòng. Áp sát bên tai cô. Ký tên mơ. A. Cơ. To. Sơ. Quy. Quy. Thượng đã bị nụ hôn này lừa đến mức không còn suy nghĩ. Ngây ngốc cầm lơ. A. Y. Bơ. U. Ngơ ngác hạ xuống. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz39 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 40. Sau này sẽ sống những ngày thật tốt, bà xã. Đứng trước cửa cuộc sân chính. Hồn phách cổ thượng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Vơ. Y. mặt trời chói chang trên cao mà quay về. Nhìn tờ giấy đỏ chói mắt trong tay, không thể tin được chuyện vừa rồi là sự thực. Mới 10 phút trước, cô ký tên mình trong một nơ. Hơ. To. Mơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Y. Ồn áo. Mới 5 phút trước, cô bị vô số bàn tay đặt trên ghế. Chụp A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Chân lãng. Nhìn tên mình trên tờ giấy, cô có một loại cảm gơ. Y. A. Cơ. Cả. Hơ. To. Không ra nước mắt. 25 năm. Tới hôm nay cô mới hiểu được rõ sơ. A. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Y. Tên là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Chân lãng trong hình. Anh tuấn xuất khí. Đồ tây tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Mơ. A. Nơ. Hơ. Cô bên cạnh. Lôi thôi chật vật. Áo phông nhăm nhốm. Chỉ sợ đây là dôi vơ. To. Quy. Quy. Cơ. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cọc cạch nhất từ trước đến nay của cuộc dân chính. Bộ dạng cô quá xấu. Bẹp cổ thượng giơ tay lên cho mình một cái tát. Nghĩ cái gì vậy? Cô còn nghĩ mình có xinh đẹp hơn A-I-K, hơn O-N-G. Còn tính toán mình trong hình có hợp với chân lãng hay không? Cái cô nơ. E. Nơ. Nơ. G. Hơn. Y. Là làm thế nào mới có thể giải quyết tờ giấy đỏ này? Trên mặt có ruồi nhặng sao giọng nam bình tĩnh bay bơ. E. Nơ. T. A. Y. Cô. Tay nhẹ khoác lên vai cô. Đè xuống hồn phách đang bay lượn của cô. Xeo bên trái. Ừ. Cô vô thức trả lời. Còn chừng chừng nhìn gơ. Y. A. Y. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nhận kết hôn trong tay. Ảo tưởng hóa thân thành siêu nhân. Phía ra hai tia laser thiêu rủi tờ giấy này. Coi như không có gì xảy ra là được. Tiếng cười lanh lảnh vẫn đang quanh quẩn. Em để quy u e nơ cơ a y gì rồi. Để quên cái gì. Cô cúi đầu nhìn trên người mình một lượt. Một cái A. To. B. H. To. Nơ. G. Một đôi dép đều. Ví tiền nhét trong túi quần. Chẳng những không ít sơ. Sơ. Quy. Quy. Y. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Gì mà còn nhiều hơn một tờ giấy đỏ và một cái hộp tinh xảo. Không thiếu. Cô gắt lại. Rồi tiếp tục trừng mắt nơ. Hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Y. A. Y. Chứng nhận kết hôn trong tay. Hung thần áp sát. Mặt đầy sát khí. Từng trận cười. Thật giống như tiếng cười của cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Truyền tới. Con trai. mẹ không cần con nữa. Ô oa, nhà ngôn ngữ sao hỏa lên sàn. A b b, Cổ Thực cuống quýt quay đầu, thấy Chân Lãng một t a y o mơ. Đứa bé cọ đầu vào vai hắn, thích thú nắm lấy cúc áo sơ mi của hơ a nơ nơ gơ y e nơ cấu, vui quên trời đất. Đưa tôi, cô muốn ôm đứa bé. Ngón tay vừa đụng vơ a t hơ a nơ, thể mềm mại, cái lưng đứa bé lại xoay một cái, túm chặt lấy cúc áo cơ hơ a nơ lơ a nơ gơ. Mặt mũi mếu máo, dáng vẻ trực khóc, tay Chân Lãng vòng qua eo cô, cực kỳ tự nhiên cúi sơ dơ quy quy a u mơ y sơ quy quy mơ, cười, vẫn để anh đi, để mặt hắn đi, hiếm khi hắn chịu thay đổi, chịu tê sơ a cơ hơ nơ hơ y e quy quy mơ. Cho mẹ con cô, cứ để hắn thân thiết với đứa con nhiều một chút. Đúng nha, đúng nha. Nhìn bố con bọn họ thật tê hơ a nơ tê hơ y e tê, như vậy thật tốt ha. Đúng vậy nha, biết chịu trách nhiệm là đàn ông tốt, coi như lần này chúng ta đã làm được một việc tốt. Cổ Thực đờ đẫn quay người, khóe miệng co giật. Cơ a cơ nơ gơ u vinh quy quy o quy quy y. Vẫn còn ở đây một nhóm người phía sau dường như lấy nghi thức s e b h a quy quy nơ gơ tập thể đứng suốt một hàng dài từ bàn đăng ký tới bậc thềm, cảnh t u vinh quy quy o quy quy nơ gơ sơ a t hoành tráng. Nhìn hai người kết hôn còn vui hơn cả chính mình, k e t hơ o nơ. Cổ Thực lại choáng váng lần nữa, ánh mắt chuyển quy u a cả hơ u o nơ. Mặt cặp vợ chồng sắp ly hôn, hai người đang ôm ôm ập ập. Bà xã, chú tị a dơ dơ quy quy u vinh quy quy nơ gơ, ly hôn nữa được không vậy anh đưa thẻ ngân hàng, bất động sản và tất cả cơ to sơ quy quy b hơ y e u cho em có được không, có thì lập tức cho em. Dù sao hiện tại anh cũng ca hơ to nơ gơ cơ to. Hai con người vui vẻ ăn ái, nhìn qua đều hết sức hơ a quy quy y hơ u vinh quy quy. To. Cơ. Ai ai cũng vui vẻ. Chỉ có cổ thực có một loại cảm giác muốn chửi bậy. Bà xã, về nhà thôi. Một câu nói của Chân Lãng làm cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Run rẩy. Buổi trưa tháng 5 mà thậm chí cô có cảm giác bị ném vào nơ. U. Y. Bơ. À. Nơ. Gơ. Bà xã, cô thế nào lại trở thành bà xã khốn kiếp này, trời xanh không có mắt nha. Cái này cô túm chặt quần áo Chân Lãng. Sơ lên tệ. To. Quy. Quy. Gơ. Y. À. Y. Chói mắt kia. Cái thứ này. Phải thủ tiêu thế nào? Thủ tiêu còn chưa đợi Chân Lãng lên tiếng. Một tiếng hô vơ. À. Nơ. Gơ. B. Hơ. Y. À. Sau làm lỗ tai cổ thực chấn động được rồi. Cổ thực rất bất đắc dĩ. Thú y, chúng ta ly hôn. Ly hôn, tiếng hô của đám người phía sau lại càng lớn. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Tự chủ được ngước nhìn mấy chữ vàng trên biển của cục dân chính. Rất sơ. To. Quy. Quy. Mơ. À. Y. Chữ kia vì tiếng hô mà rơi xuống. Em không nói đùa chứ. Vẻ mặt Chân Lãng rất uất ức. Em vừa cầm nhà đất của anh. Thẻ ngân hàng của anh. Cổ phiếu của anh. Lập tê. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Gơ. Y. To. Chân đạp anh ra. Rất không trung thủy. Đúng vậy nha. Rất không trung thủy lại một tê. Sơ. À. Quy. Quy. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Thanh. Tôi đầu cổ thực ong ong. Rất bất lực. Tôi nào cơ. To. Cơ. À. Quy. Quy. Mơ. Thẻ ngân hàng của anh. Chân Lãng nhanh chóng móc ví tiền ra. Một loạt tê. Hơ. E. Sơ. Quy. Quy. Vơ. A. Nơ. Gơ. Thẻ bạc sáng lấp lánh. Nhanh như chớp nhét vào tay cổ thược. Cho em. Cô gái à. Mặc dù cậu ta bắt đầu xin lỗi cô nhưng cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Lơ. À. Biết hối lỗi. Cho dù cô không tha thứ. Giận dỗi một chút cũng được. Nhưng lơ. Y. Hơ. To. Nơ. Không phải chuyện đùa. Đúng vậy. Đúng vậy. Lúc này mới chưa kết hôn sơ. Sơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Phút. Ly hôn làm gì? Bây giờ hai người nhanh chóng nắm tay vui vẻ về nơi. Hơn a. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Vừa rồi mấy người này không phải còn nói cô phải cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sơ. À. Dạy dỗ gã đàn ông không tuân thủ lời nói sao? Làm thế nào mà trong nháy mơ? À. Tì. Tì. To. À. Quy. Quy. Nơ. Bộ đã đổi hướng. Nhìn một đám người rất nhiệt tình. Cổ thực hiểu sơ. To. Bơ. À. Y. Giờ cô không có cách nào nói rõ ràng với chân lãng. Tức giận chừng mắt nơ. Hơ. Y. Nơ. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng. Không nói một lời. Bà xã người nào đó lại dài giọng. Một tay ôm vơ. À. Y. Cơ. To. Chúng ta có phải nên tìm một chỗ thật tốt tổ chức tiệc mừng không tiệc mừng? Coi như là nghĩ biện pháp giải quyết thủ cơ U, Hơ, A, Quy, Quy, Nơ, mới chăng? Trong cái vẫy tay và mỉm cười của mọi người. Cổ tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Tê. A. Mơ. Không cam tình không nguyện lên xe chân lãng. Mang theo đầy một xe cơ. Hơ. U. Cơ. Bê. Hơ. U. Và hâm mộ. Bỏ đi. Xe dừng lại trước một nhà hàng cao cấp. Chân lãng nơ. Hơ. Y. Nơ. Tì. Hơ. To. Gian một chút. Tắt máy. Nắm lấy một tay cô. Đi. Ăn cơm thôi. Có rượu mới chúc mừng với anh. Cổ thực buột miệng. Nụ cười dần dần lớn. Chân lãng ôm lấy đứa bé tử tê. Sơ. To. Nơ. Gơ. Lơ. To. Nơ. Gơ. Cột. Buổi trưa. Ăn cơm chưa? Tôi phải về nhà ăn cơm. Hiện tại. Cô không muốn nó. Sơ. Quy. Quy. Cơ. U. Nơ. Gơ. Hắn thêm một giây nào nữa. Trong đầu là một mối tơ vò. Rối rắm thành mơ. To. Tì. Cơ. U. Được. Chân lãng nói rất vui vẻ. Chúng ta về tê. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. À. To. Tin vui này cho bố mẹ và bố cổ mẹ cổ. Cổ thực cứng lại. Yên lặng đẩy cửa xe ra. Thành tê. Hơ. À. Nơ. Hơ. Tê. Hơ. À. Quy. Quy. Tê. Thật xuống xe. Trở về khai báo. Vậy cả đời này chỉ sợ cô không thể dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Cơ. Hơ. À. Nơ. Lãng ra được nữa. Không được. Cô phải khuyên nhủ chân lãng. Giải quyết tê. Sơ. To. Cả. Hơ. To. Y. Hai này mà người lớn hai bên không hay biết. Ăn cơm, ăn cơm. Cô ha ha cười ngây ngô. Tôi mơ. O. Y. A. Nơ. Hơ. Không cần. Ngón tay chân lãng nâng cằm cô. Khẽ tê. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Tê. S. U. To. Nơ. Gơ. cô rõ ràng nhìn thấy nụ cười tuấn lãng kia tràn ngập tà khí. Bữa cơm to mơ dơ dơ quy quy a u tiên của hai vợ chồng, dù sao cũng nên để anh mời. Cô không tiếp tục dây dưa vấn đề này với hắn nữa. Mơ a dơ u toàn bộ sức lực phát tiết vào đồ ăn trước mắt, không ngừng ai oán. Vì sơ a to mơ to y chuyện lại biến thành thế này, vì sao lại biến thành thế này? Tướng ăn của em còn dọa người hơn cả trẻ con. Cô hoảng hốt ngẩng đầu, phát hiện chân lãng đang mơ to tì tì a y cầm bát canh, một tay cầm cái thìa. Đứa bé ngồi bên cạnh đang thích tê hơ u u to canh cá hắn đút, còn trước mặt cô cơm nước văng lung tung trên nơ gơ u vinh quy quy to y cơ to dính mấy hạt cơm. Anh vì sao lại bấy tôi? Cô dừng chiếc đũa trong tay, đột nhiên lên tiếng, đừng tưởng tôi không biết, anh cố ý. Chân lãng thổi thổi thìa canh, cẩn thận đút cho dơ dơ quy quy u vinh quy quy a bơ e, trả lời mà đầu cũng không ngẩng. Không phải. Tôi không tin. Hắn dừng động tác lại, trong mắt tràn đầy ý cười. Tì hơ a tì sơ u vinh quy quy. Không phải. Vậy anh lừa tôi là đi công chứng với Bạch Vi cô tê to cơ a. Bạch Vi mua được một căn phòng nhỏ ở đây. Là bạn hơ to quy quy cơ cơ u a. Cô ấy. Anh có phải nên giúp cô ấy một chút hay không? Chân lãng có chút vơ to tì to y. Công chứng nhà đất cũng là công chứng. Công chứng nhà đất. Một lần nữa. Cô lại cháy đen. Vậy anh cần sổ hộ ca. Hơ. A. Sơ. Quy. Quy. U. Lơ. A. Mơ. Gì. Còn nữa. Công chứng nhà đất sao lại làm ở nơi đang ký kết hôn khi chuyển nhà? Chúng ta vẫn ở vùng khác. Chưa cơ. Hơ. U. Y. E. Nơ. Hơ. To. Quy. Quy. Khẩu. Có anh về đương nhiên phải làm cho xong. Em cũng vậy. Mẹ cổ nói mẹ bơ. A. Nơ. Sơ. To. Bảo anh thay mặt mẹ. Một chút bản lãnh này người nhà họ Chân vẫn có. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. A. Nơ. Mẹ cổ tự mình ra mặt. Vẻ mặt Chân lãng hoàn mỹ. Không tìm ra một tia sơ. To. Hừ. To. Bạch Vi chưa kết hôn. Phòng ốt trước khi kết hôn là tài sản cá nhân. Cô à. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Nơ. Gơ. Khai một tờ chứng nhận chưa kết hôn. Không đi tới nơi đăng ký kết hôn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. sơ, quy, quy, sơ, sơ, quy, quy, y, e, nơ. Giấy tờ thì làm sao chứng nhận được chứng nhận chưa kết hôn? Lại một cột sét đánh lên đầu cổ thược bơ to cơ ca hơn to. Cô ấy không có quan hệ gì với anh. Vì sao lại cơ? Hơn. À. Quy. Quy. Y. T. To. Y. Đây mua nhà bạn học vĩ đại từ ngàn dặm xa xôi tới chào hỏi. Chạy tới quy. U. E. Cơ. U. A. Người ta mua nhà. Nói giữa bọn họ không có gian tình. Ai tin? Chân lãng bỗng nhiên bị sặc. Trong một trận ho khan. Hắn lau lau khóe mắt. Bạch Vi là bạn học với anh hồi cấp 2. Cùng khối nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cùng bạn. Sinh ra ở đây. Chẳng nhẽ em không biết bạn học cấp 2. Người ở đây. Cô gái gái đống rơm rạ trên đầu. Vẻ mặt đen kịt. Hơ. To. Quy. Quy. Y. Cơ. A. B. Hai. Tất cả con gái đều bị anh lừa sạch. Tôi luôn luôn vò võ một mình. Sơ. A. To. Cơ. To. Thể chú ý đến việc này bạn gái cùng lớp cũng thấy mình là vòng sang hơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Cả. Hơ. À. Chứ đừng nói là nữ sinh lớp khác. Ngay cả trong lớp có mấy người là cơ. To. Nơ. Gơ. À. Y. Cô còn chẳng rõ. Làm gì có chuyện để ý tới lớp khác. Vậy sao cô ấy lại xuất hiện ở nhà anh cổ thượng sơ? To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. E. Không buông thả. Thề phải đào ra bí mật bên trong. Chân lãng để bát xuống. Lau miệng cho đứa bé. Lại sơ. U. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Tắc nhàn nhã quen thuộc ôm lấy đứa bé vỗ vỗ lưng. Anh giảm phần trăm cơ. Hơ. To. Cơ. To. Ấy. Cô ấy đến nhà cảm ơn bố mẹ. Sau đó bố mẹ giữ cô ấy lại ăn cơm tối. Cô ấy nấu cơm ở nhà anh đây cũng là việc khách nơ e nơ lơ a mơ sao. Đứa bé nấc một cái. Lúc này chân lãng mới thả bảo bơ. A. To. Lơ. A. Quy. Quy. Y. Vào trong ghế. Để bé tự chơi. Cô ấy học được mấy món ăn nước ngoài. Nơ. To. Y. Mơ. U. To. Để bố mẹ nếm thử chút mới mẻ. Em không phải không biết tính cách bố mơ. E. A. Nơ. Hơ. Là hai đứa bé rất tò mò. Đương nhiên là mặc kệ cô ấy. Giải thích hợp lý như thế, kết cục hợp lý như thế, bơ a to cơ to, làm sao chịu nổi. Ý của anh là, tất cả chỉ là trùng hợp cổ thượng sơ, dơ, quy, quy, a, s, quy, quy, hơ, to, à, nơ. Toàn nghẹn lời. Cái gì gọi là ông trời chọc vẹo? Cái gì gọi là toan tê, y, nơ, hơ, tê, sơ, e, u, người. Xấu cô sao lại khổ như vậy à? Không ngón tay chân lãng lắc lắc. Rất chân tê. Hơ. À. Quy. Quy. Tê. Nơ. Hơ. Y. Nơ. Cô chầm chầm. Cái này gọi là tự gây nghiệt. Không thể sống. Tự gây nghiệt không thể sống. Ai bảo cô muốn chọc ghẹo hắn? Ai bảo cô muốn phá hơn? To. A. Quy. Quy. Y. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Ta kết hôn. Kết quả thì sao? Giao nộp chính mình. Chân lãng cầm bát cơm lên thanh nhã ăn. Đôi mắt cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Đảo nhanh như chớp. Hơ. Mơ. Mơ. Mơ. Một tiếng. Thú y. Chúng ta thương lượng cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Nơ. A. Y. Được không? Chân lãng vui vẻ ăn cơm. Giống như những món ăn tệ. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Mơ. A. Quy. Quy. Tị. Là mỹ vị chưa từng nếm qua. Vẻ mặt rất hạnh phúc. Cổ thực ngồi bên cạnh như có nhọt mọc dưới mông. Bơ. A. Tị. A. Nơ. Vặn vẹo. Thỉnh thoảng nhìn chân lãng một chút. Vẻ mặt tràn đầy mong đợi. Thật vất vả mới chờ được chân lãng ăn no. Đặt bơ. A. Tị. Tị. Sơ. To. Nơ. Gơ. Tay xuống. Cô lên tiếng lần nữa. Thương lượng ngón tay nhấc lên. Chân lãng lau miệng. Những tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. À. Có thể thương lượng. Nhưng đời này anh không tính ly hôn. Một câu nói phá hủy tan tành hy vọng của cô. Em cầm toàn bộ tài sản của anh. Lại còn muốn đá anh. Cô vội vàng cầm lấy một đống thẻ và tờ giấy cơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trả lại cho anh. Trả lại toàn bộ cho anh. Chân lãng liếc mắt đi. Không có ý nhận lại. Đồ sơ. À. Cả. Hơ. To. Y. Cửa. Không còn đường lùi. Ý hắn là. Hắn vào cửa nhà cô. Cũng không có ý định bơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Ra ngoài. Nhưng cô vẫn đang bi ai vùng vẫy. Chúng ta thật sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Hợp. Không hợp. Chân lãng nhướng mi. Diện mạo anh ca. hơ, to, cơ, to, y. Sao cổ thược dùng sức lắc đầu? Hắn mà nói khó coi vậy cơ. Hơ, y, nơ, mơ, u, vinh, quy, quy, to, y. 9% số đàn ông còn lại đáng đưa vào sở thú. Anh nghèo sao lại dùng sức lắc đầu lần nữa? Cái gì gọi là vương lơ? A. To. Nơ. Gơ. U. Chính là chỉ người như hắn. Sao có thể nghèo? Anh không biết làm việc nhà sao biết? Vô cùng biết. Nấu cơm ngon đến nỗi mỗi lần cơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. U. Không muốn rời mắt. Trong nhà dọn dẹp sạch sẽ. Hắn tuyệt đối là người dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. To. Nơ. Gơ. Hạng nhất về việc nhà. Anh có ham mê bất lương sao? Cái gì gọi là tự hạn chế? Cái gì gọi là định lực? Cơ. A. Y. Gơ. Y. Quy. Quy. Gọi là nghiêm túc đối với bên ngoài. Chính là để chỉ người này. Cổ thực lơ. A. Cơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. U. Đến mức đầu óc có chút choáng váng. Anh vừa rồi còn chăm sóc trẻ em không tệ đi. Cổ thực liếc nhìn đứa bé ngây ngô đùa nghịch tê. Dơ. To. Nơ. Gơ. Gơ. Hơ. E. Vô lực gật gật đầu. Anh có được coi là ông chồng tốt người người tê. U. Y. E. Nơ. Cơ. Hơ. To. Quy. Quy. Nơ. Không cô nghiêng đầu. Phát hiện ra mình không thể tìm lơ. A. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Điểm yếu của hắn. Coi như vậy vậy thì được rồi. Chân lãng gọi phục vụ lấy hóa đơn. Đứng dậy vỗ vỗ cô đang trầm tư suy nghĩ. Sau này sẽ sống những ngày thật tốt. Bà xã cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. À. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz40 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 41. Nghĩa vụ vợ chồng làm thế nào bây giờ? Ngồi yên ổn trong xe. Cổ thực như có tang mất cha mơ. À. Tì. Mơ. E. Quy. Quy. Ôm đứa bé chuẩn bị xuống xe. Tang khí đầy đầu. Không có một chút cảm gơ. Y. A. Cơ. Vơ. U. Y. Mừng khi về đến nhà. Đợi một chút. Chân lãng nắm lấy vai cô. Xạo lại vơ. To. Quy. Quy. Y. Vâng. A. Nơ. Gơ. Như thế chuyện gì đôi mắt to mở trong. Anh còn muốn hơ. To. Nơ. Tì. A. Mơ. Biết sao nếu phu nhân tự giác như vậy. Anh thật sự vừa mơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Vơ. U. vinh, quy, quy, sợ. Chân Lãng xuống xe đi tới bên cạnh cô, đưa tay mở cửa. Mấy phu nhân Cổ Thực phát hiện kể từ một giây mình hạ bút xuống, nụ cười kia của Chân Lãng chưa từng biến mất. Rất có cảm giác sờn gai ốp. Bây giờ cô chỉ muốn cách Chân Lãng xa xa một chút. Nơ. E. U. Cơ. To. Tên lửa đưa cô đến sao Hỏa. Cô cũng leo lên không chút do dự. Chạy trốn mơ. À. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thèm quay đầu. Em xác định cứ đi lên như vậy trong ánh mắt cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Có nụ cười thâm trầm. Ngón tay chỉ cái hộp màu hồng trong tay cô. Sơ. À. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Bị mẹ Cổ nhìn thấy tay Cổ Thực run lên, vội vàng kéo túi áo vét của cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Không chút nghĩ ngợi nhét vào. Chúng ta là anh em tốt. Phải có nơ. Gơ. Hơ. Y. S. Quy. Quy. À. Hừ. Y. Anh không thể nói ra ngoài. Chuyện lớn như vậy không cho bọn họ biết có vẻ ca. Hơ o nơ gơ tê o tê. Chân Lãng lắc đầu. Không bằng đối mặt đi. Trực tiếp thừa nhận với bọn hơ o. Quy. Quy. Vơ. À. Nơ. Tốt hơn. Không thể Cổ Thực gọi giật lại. Trong không gơ. Y. A. Nơ. Cơ. U. A. Xe tràn ngập tiếng kêu thê lương của cô. Nếu bị bố mẹ biết, cả đời này cô sẽ không thể rời ca. Hơ. To. Y. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Giam cầm của Chân Lãng. Nếu giấu riêng, không chừng một ngày nào đó Chân Lơ. A. Nơ. Gơ. Sơ. E. Hối hận. Cô có thể khôi phục lại tự do của mình. Cô lắp bắp nói. Cái này. Cái này. Chúng ta có bê. Hơ. A. Y. Nơ. E. Nơ. Chuẩn bị tâm lý cho bọn họ một chút không? Tôi sợ. Tôi sợ bọn họ nhất tê. Hơ. To. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Chịu được đây là chuyện vui. Không phải chuyện buồn. Sao lơ. À. Y. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Chịu được Chân Lãng vẫn luôn bình tĩnh. Dễ dàng bắt bẻ lại lý do cơ. U. À. Cơ. To. Nên vui vẻ mới đúng chứ không phải anh nói cái gì cũng nghe bà xã sao. Vâng, a y t o y, muốn anh đừng để cho bất chứ ai biết, phải từ tôi nói cho họ biết. Lúc này, Cổ Thực vô cùng tự giác sử dụng thân bê. Hơ, a, quy, quy, nơ, mơ, to, y. Anh không được tiết lộ bất cứ tin tức gì. Chân Lãng rất ức bĩu môi dưới. Nhưng thưa bà xã dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Y. nơ hơ a nơ. Em thật sự để anh không danh không phận sao? Hắn còn rất ức. Còn cô sẽ phải khóc với ai đây? Cổ Thực tức giận trừng mắt. Tôi mặc kệ, anh nói sơ e nơ gơ hơ e tôi. Vậy cũng phải có thời gian chứ. Chân Lãng suy nghĩ, 3 tháng. Anh chỉ cho em thời gian 3 tháng, sau 3 tháng anh mặc kệ. Cổ Thực dùng sức gật đầu, thở dài nhẹ nhõm một hơi. 3 tháng thì 3 tháng đi. Trong vòng 3 tháng, cô nơ hơ a tì dơ dơ quy quy y quy quy nơ hơ phải nghĩ cách ép. Chân Lãng đồng ý. Nếu anh chịu tất ớt như thế, nhất định cũng phải dơ dơ quy quy u vinh quy quy to cơ lơ to gì chứ. Chân Lãng dựa vào gần một chút. Cổ Thực ý thức nơ a nơ gơ dơ dơ quy quy u vinh quy quy a bé lên trước người. Anh muốn có lời gì, dù sao cũng là vợ chồng, còn có thể nói gì nữa. Nơ gơ hơ y a vơ u quy quy kia thì sao? Cổ Thực thở nhẹ ra rồi hít sâu một hơi. Được. Vâng. Em sơ a u chuyển nhà ở cùng nhau. Chân Lãng nghiêng cằm im lặng chờ đợi. Cùng lắm thì tôi làm toàn bộ việc nhà, chỉ cần t o i bơ i e t. Dù sao chuyện bị hắn uy hiếp cũng không phải một hai lần. Cô nói sơ a tì tì hơ u a quy quy nơ miệng. Tôi rửa bát, tôi dọn nhà vệ sinh, tôi giặt quần áo, còn gì nữa? Chân Lãng nhíu mày. Ngoài việc này còn nữa? Cổ Thực gắng sức nghĩ. Tôi gọi anh sơ to y gơ y u vinh quy quy to pha cà phê cho anh, đón anh hết giờ làm, không đánh anh, không mơ a nơ gơ a nơ hơ, không uy hiếp anh. Chân Lãng vẫn không có ý thỏa hiện tiếp tục. Còn nữa, cô cũng đã rất ức như vậy rồi. Nha hoàn cổ đại cơ u nơ gơ cả hơ to nơ gơ thảm hơn cô. Hắn còn chưa thỏa mãn. Anh còn muốn cái gì? Cô gầm nhẹ. Vẻ hung ác hiện lơ. E. Nơ. Tì. Sơ. E. Nơ. Mặt. Chẳng lẽ muốn tôi quỳ gối ở cửa nghênh đón anh vào nhà? Vậy thì không cần. Trong nụ cười của Chân Lãng cơ. To. Mơ. A. Phần nghiền ngẫm. Nếu là vợ chồng, vậy nghĩa vụ vợ chồng thì sao? Cổ Thực phồng má. Vừa mới nói xong, còn muốn nói cơ. A. Y. G. Y. Quy. Quy. Chân Lãng bất lực lắc đầu. Không phải em coi quét nơ. H. A. G. Y. A. Quy, quy, t, tì. Quần áo là nghĩa vụ vợ chồng chứ vậy còn gì nữa. Ngón tay chân Lãng nâng cằm cô. Anh muốn chỉ cơ. U. Nơ. Gơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Trung gối. Cá nước thân mật. Triền miên quyến luyến. Hiểu không hiểu? Cô đương nhiên hiểu cái gì là cá nước thân mật. Cái gì là triền miên quyến luyến. Nhưng cho tới bây giờ cô chưa từng nghĩ sơ. Sơ. Quy. Quy. E. Nơ. Cơ. Hơ. U. Y. E. Quy. Quy. Nơ. Mình và chân Lãng ở trên giường gió nổi mây vần. Thật ra, vóc người của hắn không tệ. Cảm giác khi vơ, u, to, tị, vơ, e, cũng rất tốt. Xúc cảm không tồi, thoải mái hơn cả gối ôm. Nhưng, anh thật tà ác. Cô bực bội phun ra một câu. Cơ, hơ, u, nơ, gơ, tị, à. Là bạn tốt. Anh sao có thể nghĩ đến chuyện này? Anh cũng là đàn ông. Chân Lãng cúi đầu. Giọng nơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Quy. Quy. Y. Sức hút. Hơn nữa còn là một người đàn ông khỏe mạnh. Trẻ tuổi cường tráng, có nhu cầu bình thường, không được. Cổ Thực buông xuống một câu, nghĩ cơ u, nơ, gơ, ca, hơ, o, nơ, gơ, được nghĩ. Cô quay đầu lên lầu, chân Lãng dựa vào một bên xe. Bơ, a, nơ, tì, a, y, cắm trong túi quần. Ánh mắt nhìn theo bóng lưng cô bỏ đi. Khóe môi vẫn mang đeo mỉm cười nhàn nhạt. Cho đến khi bóng người ôm đứa bé biến mất trong a. Nơ. Hơ. Mơ. A. Hắn mới từ từ đóng cửa xe. Đuổi theo bước chân của cô lên lầu. Cổ Thực ôm một bụng uất ức. Vừa mới bước vào cửa sơ. Sơ. Quy, quy, a, bơ, y, quy, quy. Mẹ già đại nhân đón đầu, bảo con mang cháu đi tiêm phòng. Con lang thang ngõ, sơ, quy, quy, nơ, gơ, to, a, y, đến giờ mới về. Mấy giờ rồi mà mới mò về. Con Cổ Thực nghẹn ngào oan uổng một chữ cũng ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. To. Y. Lên lời. Mở tròn mắt nhìn vẻ mặt tràn đầy đau lòng của mẹ già đi về đây. Hơ. Y. A. Cơ. To. Cảm động trong lòng vừa dâng lên. Đứa bé đã bị người ta ôm đi. Con âu âu. Để bà xem chỗ tiêm kia nào. Có còn đau nữa không. Một chút ít cảm động vừa dâng lên đã như ngọn lửa nơ. Hơ. To. Gơ. A. Quy. Quy. Bê. Phải gió lạnh vô tình. Phù một cái. Tắt ngấm. Vì sao không hỏi con cô đứng ở cửa. Giống như sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Tị. Sơ. A. Nơ. Hơ. Sủng. Nhớ may con bị cướp bóc. Hoặc bị sàm sỡ. Mẹ cũng không lo sao cướp bóc mẹ cổ vuốt ve đứa trẻ. Không thèm nhìn cơ. To. Lơ. À. Y. Một cái. Cũng không đánh lại được con. Làm gì có chuyện sàm sỡ. Có mơ. À. T. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Sẽ không nhìn chúng con. Đây là mẹ nói con gái sao quá đả kích người ta. Cổ Thực yên lặng cởi giày. Một mình làm ở trên sơn. To. À. Bơ. À. Tì. Điều hòa. Tự thương cảm chính mình. Sớm biết vậy cô đã không trở về. Cứ ngây ngốc ở bơ. E. Nơ. Cả. Y. À. Lại tốt. Chụp hình của cô. Ăn cơm của cô. Cho dù sống cùng một nhà với cơ. Hơ. À. Nơ. Lơ. À. Nơ. Gơ. Cũng tốt hơn ở đây. Ít nhất người kia cũng cho cô ăn ngon. Chuông cửa chợt vang lên. Cô nhảy người lên đi về bê. Hơ. Y. A. Cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Sơ. Quy. Quy. A. Quả nhiên. Mở cửa ra đã thấy chính là cái người vừa chia tay. Mình sơ. Sơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. Hơ. Y. Đến. Cộng thêm là ông chồng mới nhận chức. Chân lãng. Anh đến làm cái gì cô thấp giọng. Đề phòng nhìn hơ. A. Nơ. Cơ. Hơ. A. Quy. Quy. Mơ. Chăm. Xoay người muốn đóng cửa lại. Chân lãng đưa tay giữ cánh cửa. Em mua di động chưa? Cổ Thực lắc lắc đầu. Kể từ sau lần rơi xuống nước đó, di động cũng tê. Hơ. A. Nơ. Hơ. Cơ. U. Quy. Quy. Cơ. Gạch. Lại mấy sự kiện liên tiếp xảy ra. Cô căn bản không có thời gian dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Mơ. U. A. Di động. Sau khi về nhà lại không ra khỏi cửa. Việc này cũng bị vứt ra ca. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Anh mua rồi. Em có muốn xem một chút không? Hắn gơ y to. Gơ y to. Cái hộp trong tay. Sao? Cổ Thực nhanh chóng bắt được hình ảnh trên cái hộp. Ánh mắt lập tức sáng lên, nhảy người lên, đưa cho tôi xem. Nhìn Cổ Thực nhảy lại đây. Chân lãng rất tự giác ca. Hơ. E. Hơ. A. Quy. Quy. Đầu xuống. Môi trà quà hai bên má Cổ Thực. Một cánh tay tự nhiên ôm lấy cô. Cuối cùng cô từng bước chạy vào trong lòng một người. Cổ Thực cướp được chiếc hộp di động. Vui vẻ móc nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. T. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Trong hộp ra. Chân lãng vòng một tay bên hông cô. Cúi đầu nói bên tai cô. Vào trong nhìn. Ừ. Cổ Thực nghịch nghịch di động. bị chân lãng ca. E. O. Vâng. A. Quy. Quy. O. Cửa. Một đường kéo tới sofa. Lần trước em nhìn chằm chằm tạp chí chảy nước miếng. Là cái này phải không? Chân lãng nhìn cổ thực vui vẻ đùa nghịch. Trong mắt cơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Mơ. O. Quy. Quy. T. Vẻ dịu dàng. Cổ thực không thèm ngẩng đầu. Ừ. Nhưng tội nơ. Gơ. Hơ. Y. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Lên thành phố sớm sơ. Dơ. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. O. Cơ. Dù sao anh hại tôi làm hỏng di động. Đường nơ. Hơ. Y. E. Nơ. B. Hơ. A. Y. Bồi thường cho tôi. Cô hoàn toàn không chú ý tới mình đang ngồi giữa hơ. A. Y. Cơ. Hơ. A. Nơ. Người nào đó. Bị ôm lấy từ phía sau. Được chân lãng uể oải gối đầu trên vai cô. Cùng cơ. O. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Nơ. Cứu chiếc di động mới. Nhưng cổ thực ngẩng mặt lên. Bỗng nhiên ánh mơ. A. T. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Trên tay chân lãng. Đưa tay ra. Anh. Đưa tôi xem. Chân lãng ngẩng ra. Không cho. Đưa tôi dã man kéo vạt áo sơ. Mi của hắn một cái. Bất kể trên người rốt cuộc là hàng hiệu gì. Giá trị bao nhiêu. Anh nhất sơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Cơ. A. T. Giấu riêng. Nhiều năm như vậy. Tôi hiểu anh rất rõ. Chân lãng thuần thế bị cô áp đảo. Buồn cười. T. Hơ. A. T. Cả. Hơ. O. Nơ. Gơ. Bất chấp tất cả. Tay cô với vào trong túi áo cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Lục lọi. Chân lãng cười. Tùy ý cô. Sau một trận sờ soạng. Cổ thực mò ra được một cơ. Hơ. Y. E. Cơ. Dơ. Y. Động cùng loại trên người chân lãng. Cười vinh vang. Tôi biết mà. Anh tị. U. Vinh. Quy. Quy. Tị. A. Nơ. Gơ. Em xem cái gì? Ánh mắt chân lãng dừng lại trên màn hơ. Y. Quy. Quy. Nơ. Hơ. Lơ. O. Nơ. Của di động. Chính mình trong hình. Nhìn xem anh dám để lại màu bạc cho mình. Màu đen cơ. Hơ. O. T. O. Y. Bất mãn. Cổ thực hừ một cái. Nhanh chóng tháo vỏ di động của anh ra đổi. Tôi muốn màu này. Màu đen cho anh. Mỉm cười một cái. Chân lãng bất đắc dĩ. Đổi đi. Dơ. Dơ. Quy. Quy. O. Y. Dơ. dơ, quy, quy, y. Vậy còn được. Cổ Thực vui vẻ cười lớn, nể mặt cơ a y dơ y động này tha thứ cho anh. Tha thứ cái gì? Dường như hai ngày nay anh đắc tội cô chính là lừa cơ o k e t hôn sao? Nhưng người nào đó hoàn toàn không có ý thức về y nơ gơ hơ y s quy quy a của câu nói này, nhanh chóng rút sim của Chân Lãng ra cho vào máy mơ a u dơ dơ quy quy e nơ. Tự mình ôm máy màu bạc chơi trò chơi. Có thưởng không thưởng? Cổ Thực ngẩng đầu, hô to một tiếng với nơ hơ a quy quy bơ e bê đối diện. Mẹ, hôm nay Chân Lãng ở đây ăn cơm, đùi gà cho hắn. A Lãng đến à? Giọng nói mẹ cổ truyền ra từ tê sơ to nơ gơ bơ e bê. Nha đầu, đổi hộ khẩu chưa? Chân Lãng cười một tiếng rủa gì. Đổi rồi à? Vậy nha đầu, con để vào ngăn kéo đi. Môi hồng mày liễu, bất lực cúi đầu, tay trẻ tệ sơ u vinh quy quy to cơ nơ gơ u vinh quy quy quy quy cơ. Mái tóc như tơ lộ nửa bờ vai, ánh mắt vừa thanh khiết lại có vài phần a y to a nơ. Trên mặt có hai vạt ửng hồng xinh đẹp ngây ngô. Bơ a bê hơ a nơ quyến rũ. So với tấm biển treo trên Golden Sun Lover ngày đó còn tê u vinh quy quy nơ hơ y e nơ xinh đẹp hơn. Dơ dơ quy quy to quy quy nơ gơ to cơ. Đã biết tính cách em mà, luôn luôn phải tranh với anh. Chân Lãng tê hơ to dơ quy quy dơ a y. Giọng nói yêu chiều. Đáng tiếc rằng người vừa vào phòng không có cơ hơ to y nơ gơ hơ e. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz 41 oan gia dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 42. Suýt chút nữa bắt gian tại giường. Bữa cơm hôm nay biến thành cuộc tụ họp của nhà họ cơ. Hơ. A. Nơ. Vơ. A. Nhà họ Cổ. Là thói quen liên hệ tình cảm đã mười mấy năm. Nha đầu, đùi gà con thích nhất. Mẹ Chân luôn lơ. U. To. Nơ. Tì. Hơ. Y. Cơ. Hơ. Cổ Thượng. Không chút do dự gắp đùi gà bỏ vào bát Cổ Thượng. Đôi mắt Cổ Thượng cười đến mức cũng cong lên. Liên tì. U. Quy. Quy. Cơ. Cơ. A. Mơ. Bát dối qua. Cảm ơn mẹ Chân. Cô trộm liếc Chân Lãng. Người nào đó đang cầm bát. A. Nơ. H. hơn mơ a lướt qua. Ý tứ cô hiểu rất rõ. Vừa rồi hình như đã đồng ý cho hắn ăn đùi gà. B. H. A. I. K. H. O. N. G. Cổ Thực rất tự nhiên gắp đùi gà bỏ vào bát Chân Lãng cho anh ăn. Cúi đầu bới cơm của mình rồi ăn. Ăn được hai miếng. Cô bỗng phát hiện bên cạnh mình sơ. A. T. I. E. N. Tính. Khi ngẩng đầu. Phát hiện bố Chân mẹ Chân. Còn có cả bố mẹ mình sơ. Dơ. Quy. Quy. A. N. G. K. I. N. H. Ngạc trừng mắt nhìn mình. Đôi đũa bố Chân sừng trên không trung. Vẫn cơ. To. Nơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Gắp một miếng xương sườn. Như bị điểm huyệt. Chân Lãng gắp đùi gà lên. Rất thuận mồm cắn một miếng. Bốn vị đại nhân lại lần nữa đồng thời há hốc mồm kinh ngạc. Ánh mắt chuyển tê. U. Vinh. Quy. Quy. Tê. Sơ. E. Nơ. Người Chân Lãng đến trên mặt Cổ Thượng. Mẹ Cổ dùng tay chọc bố Cổ. Lão già. Ông nhìn tê. Hơ. A. Y. H. O. N. G. Nha đầu lại đưa thức ăn cho người khác. Nhìn thấy. Bố Cổ có chút mong đợi. Nha sơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Mơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. Mấy năm không làm chuyện này. Cái này quá ly kỳ. Cổ Thượng ngẩng đầu lên từ trong bát. Bị ép giữa A. Nơ. H. Mơ. A. Của mọi người. Không chút suy nghĩ vươn đũa vào trong bát Chân Lãng cơ. U. Vinh. Quy. Quy. O. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. U. Quy. Quy. Y. Gà về. Cắn một miếng thật mạnh. Vừa rồi không thấy rõ ràng. Bây giờ cơ. To. Nơ. A. Nơ. Điều này. Ngay cả mẹ Chân cũng ngây cả người. Nơ. Hơ. A. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Đùi gà này Chân Lãng đã ăn rồi. Cổ Thực có chút luống cuống. Gắp cái đùi gà bị cơ. H. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Cắn một miếng mình gặm một miếng. Không biết làm thế nào cho phải. Nơ. H. Y. Quy. Quy. Nơ. Bơ. O. Nơ. Đôi mắt như có điều suy nghĩ. Cô vô thức vung đũa. Chiếc đùi gà kia lại bơ. A. Y. Vơ. A. O. Bát Chân Lãng. Cho anh. Ừ. Chân Lãng như không cảm nhận được cái gì. Cắn sơ. A. T. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nhiên. Ánh mắt bình tĩnh. Cái này bố Chân không hổ là đã trên thương tê. Sơ. U. vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Nơ. Hơ. Y. E. Năm. Tư thế bình tĩnh của Chân Lãng vừa nhìn đã biết di truyền từ ai. To. Nơ. Gơ. Hơ. To. Nhẹ một tiếng. Các con gần đây ở bên kia thế nào không tệ? Chân Lãng yên ổn nhàn nhã trả lời. Cơ. To. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Vùi đầu ăn cơm. Không trả lời. Bố cũng nghĩ vậy. Nụ cười của bố Chân mang theo cơ. Hơ. U. Tị. Y. Tứ sâu xa. Trước kia nha đầu chưa bao giờ gắp thức ăn cho người khác. Cơ. To. Nơ. Cơ. U. Nơ. Gơ. Chưa bao giờ ăn những thứ người khác đã ăn. Mấy mấy tháng ngắn ngủi mà sơ. Dơ. Quy. Quy. À. S. Quy. Quy. Cả. Hơ. À. Cơ. Nhiều. Khủ khủ cổ thực bị sặc một miếng cơm. Che miệng hô can. Ánh mắt ý thức chuyển về hướng Chân Lãng. Không à. Chúng con nào có ca. Hơ. À. Cơ. Gơ. Y. Quy. Quy. Nói quá nhanh. Cắn một phát vào môi trong của mình. Cơ. To. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Đau đớn khẽ hít một hơi. Nhe răng nhích miệng. Là người. Luôn luôn có tật giật mình. Giống như cơ. To. Tị. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Vậy. Luôn cảm thấy ánh mắt bố mẹ mình và bố Chân mẹ Chân rất quái lạ. Thậm chí cô không dám ngẩng đầu nhìn. Chân Lãng tiếp tục ăn như không có chuyện gì. Từ nơ. Hơ. To. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Phải bọn con luôn tương thân tương ái thế sao? Hai đôi bố mẹ suy nghĩ một chút. Đều tự gật đầu. Che miệng liếm liếm môi. Cổ thực đau đớn khụt khịt. Vô cùng đáng thương nhìn Chân Lãng ở đối diện. Vẻ mặt Chân Lãng không chút tê. Hơ. À. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Nói cười với bố cổ mẹ cổ. Không thèm liếc nhìn cô một cái. Cổ thực rất ức rút ánh mắt về. Từ từ đảo cơm. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. U. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Không ngẩng. Chân Lãng chết tiệt. Chân Lãng thối. Đều tại sao cơ. Hơ. To. Dơ. Quy. Quy. Y. Nơ. Hơ. À. Hắn ngồi đối diện mình. Hải cô ăn cơm cũng cắn phải môi. Vừa nguyên rủa trong lòng. Cổ thực vừa chọc chọc bơ. À. Tị. Cơ. To. Mơ. Giống như đó là mặt của người đối diện. Dùng lực lại dùng lực. Bóng nơ. Hơ. Y. E. Nơ. Nơ. Gơm. hơn. E. Thấy một câu. Hộ khẩu của bọn con. Mọi người đã xem chưa à? Cố Thược đứng bật lên. Cái ghế phía sau theo đà dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Dơ. Quy. Quy. S. U. To. Nơ. Gơ. Phát ra một tiếng vang lớn. Chân lãng. Anh hắn không phải vừa hứa với cô sẽ không nói sao. Sơ a o lơ a y. Xoay người bán đứng cô như vậy. Nha đầu. Con làm gì vậy? Mẹ cổ trừng mắt. Không lơ. E. S. Quy. Quy. B. H. E. B. Cổ Thực phát hiện bố mẹ mình và bố chân mẹ chân sơ. Dơ. Quy. Quy. A. Nơ. Gơ. Cơ. To. Vẻ mặt rất kinh ngạc. Lời nói vừa đến bên miệng lại phải nuốt ngược lại. Con chân lãng đưa bát cơm không tới trước mặt cô. Sới cơ. To. Mơ. Bê. Hơ. A. Y. Không. Giúp anh sới một bát cảm ơn. Mẹ cổ cười. Không cần. Con làm việc gì rất yên tâm. Chỉ là chuyển hộ khẩu thôi. Có gì phải kiểm tra tâm hồn đang bay lượn trong không trung mờ mịt của cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Lúc này mới nhẹ nhàng trở về. Chậm rãi hạ xuống. Thừa dịp mọi người ca. Hơ. To. Nơ. Gơ. Cơ. Hơ. U. Ý liếc hắn một cái. Tâm không cam tình không nguyện cầm lấy cái bát cơ. U. Dơ. Quy. Quy. A. Hơ. A. Nơ. Chuyển hộ khẩu thì chuyển hộ khẩu. Cần nói rõ nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vậy sao? Nén nhìn xúc động muốn úp bát cơm lên đầu hắn. Cơ. To. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Buồn bực tiếp tục đào cơm. Yên lặng gắp thức ăn. Yên lặng nguyện rủa cơ. Hơ. A. Nơ. Lơ. A. Nơ. Gơ. Đều tại hắn. Nếu không phải tại hắn, cô sẽ không hơ. To. Tì. Hơ. To. A. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Như thế. Giống như ngọn cỏ vừa thấy gió là lay. Đúng rồi. Con gái của cô Trương ở phía trước. Hôm nợ. To. Quy. Quy. Mơ. To. Y. Đưa thiệp mừng cho chị. Mời chúng ta tuần sau đi tham dự hôn lễ của cơ. To. Nơ. Mơ. E. Mẹ cổ vô cùng hâm mộ nói với mẹ chân ở đối diện. Mẹ chân cũng gật đầu. Đúng vậy nha. Tháng trước, con trai của dì Lý vừa mới sinh cho dì ấy một đứa cháu trai. Mập mạp rất đáng yêu. Cả con trai của lão Tôn nữa. Hơi xấu xí một cơ. Hơ. U. Tì. Nơ. Hơ. U. Vinh. quy, quy, nơ, gơ. Hai ngày trước dẫn bạn gái đi dạo phố. Con bé rất xinh đẹp. Gọi là vương. A. Nơ. T. Y. Nơ. H. Bố cổ cũng lập tức bàn luận góp vui. Bố chân cũng không chịu yếu thế. Yên tâm. Con sơ. A. U. Cơ. H. U. Nơ. G. Ta sau này nhất định xinh đẹp hơn con dâu của lão ấy. Đáng tiếc con gái chúng ta. Mẹ cổ lắc đầu thở dài. Cũng không biết có ai chịu nhìn không. Nhìn cái đức hạnh không ra nam không sơ. A. Nơ. U. Vinh. Quy. Quy. Của nó đi. Ai nói không ai muốn con cổ thượng để cái bát. U. To. Nơ. G. T. H. A. Quy. Quy. T. Mạnh. Không phải chỉ là kết hôn thôi sao? Con ánh mắt chân lãng lóe lên. Cổ thượng liều mạng nuốt lơ. To. Y. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. S. Quy. Quy. Đến bên miệng lại. Trong ánh mắt hoang mang của mấy vị đại nhân cứng nơ. H. A. Cơ. B. H. U. Nơ. Ra mấy chữ. Con ăn no rồi. Mọi người từ từ ăn. Lắc lư bò vào phòng, cổ thực sủi lơ trên giường. Những lời nói vù vù trong lòng thiếu chút nữa nhảy ra khỏi miệng. Thật là nguy hiểm. Thật là nguy hiểm. Thiếu chút nơ. U. Vinh. Quy. Quy. A. Cơ. To. Đã nói ra sự thật, cô đã trở thành con dâu người ta. Hai chữ này phun ra. Cơ. H. Y. Sơ. To. Quy. Quy. Cô chết không có chỗ chôn. Đều tại chân lãng. Nếu không phải tại hắn. Mình cơ. U. Nơ. Gơ. Sơ. E. Không thê thảm như hôm nay. Nha đầu. Rửa bát trong tiếng gọi của mẹ cổ. B. H. O. Quy. Quy. Nơ. G. Cơ. A. Cơ. H. Vách truyền lưới âm thanh soàn soạt. Lạch cạch. Hai đôi cha mẹ lại quay vơ. E. Nơ. O. Y. Hẹn hò của họ bắt đầu hoạt động sau khi ăn cơm. Vâng, cổ thực nghệ hoài đáp lời. Uốn éo vặn vẹo tê. Sơ. E. Nơ. Gơ. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Không muốn động đậy. Ở bên kia. Chân lãng quấy phá cuộc sống của cô. Cơ. To. Nơ. Tì. U. Vinh. Quy. Quy. To. Sơ. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Về đây sẽ được yên tĩnh trong chốc lát. Kết quả là. Vừa nghĩ tới bốn đôi mắt kia. Cổ thượng lập tức có cơ. A. Sơ. Quy. Quy. Mơ. Gơ. Y. A. Cơ. Muốn chết. Vùi mình trong gối. Xoay người đập xuống giường thật mạnh. Sao cô lại ký? Vì sao cô lại ký? sao cô lại bị ma quy u y dơ a quy quy nơ đường như thế? Chân lãng khốn kiếp kia rốt cuộc hạ độc gì? Cô muốn cách hơn. A. Nơ. T. Hơn. A. Quy. Quy. T. Xa. Càng xa càng tốt. Tiếng khóa cửa chuyển động vang lên. Cổ thượng ca. Hơn. O. Nơ. Gơm. Mơ. U. O. Nơ. Ngẩng đầu. Lười biếng lên tiếng. Con đi rửa đây. Đùng thúc giục. Tay. Đặt trên vai cô. Cảm giác và mùi hương quy. U. E. Nơ. T. Hơ. U. O. Cơ. Cổ thượng lăn người một cái. Đôi mắt to lanh lợi nơ. Hơ. Y. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Trước mặt. Chân lãng quỳ một đầu gối trên mép giường. Toàn tê. Hơ. A. Nơ. Cơ. U. Y. Xuống. Vừa rồi thấy em chưa ăn được gì. Đói không ăn cái khỉ. Miệng đau muốn chết. Cổ thượng lườm hắn một cái. Lười không nói. Chân lãng thuận thế nằm xuống cạnh cô. Ngón tay cơ. Hơ. À. Quy. Quy. Mơ. Vơ. À. To. Má cô. Ngón tay cái ma sát môi cô. Vừa rồi có vẻ như cắn phải môi. Cơ. To. Nơ. Gơ. Hơ. Y. E. Mơ. Trọng không. Để anh xem cổ thượng nhích lại gần hướng hắn. Ngẩng đầu. Giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. To. Tì. Con mèo nhỏ bị ức hiếp cong môi lên. Ngón tay chân lãng chạm vào môi cô. Nhẹ nhàng lật ra. Đầu ngốc. Cắn mình sao lại nặng như thế vớ vẩn. Đây không phải không cẩn thận thì là cái gì? Ánh mắt cổ thượng tố cáo nội tâm. Cực kỳ bất mãn. Dơ. Dơ. Quy. Quy. A. U. Lơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. S. Quy. Quy. Y. Dò xét vết thương. Lại đau nhói một cái. Đau đến mức hít sâu một hơi. Đầu ngốc. Đau thì đừng liếm. Cẩn thận ngày mai bơ. Y. Vơ. Y. E. Mơ. Có muốn anh lên lầu lấy ít thuốc không? Chân lãng nằm bên cạnh cô. Cơ. A. Nơ. Hơ. T. A. Y. Thuận tiện vòng quanh eo cô. Thân mật dính sát bên tai cô. Lắc lắc đầu. Cổ thực cực kỳ tự nhiên dựa lên lơ. To. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Anh. Nghe tiếng tim đập của anh. Tất cả âm thanh đều tĩnh lặng. Chỉ cơ. To. T. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Nhịp từng nhịp nhẹ nhàng kia. Làm cho cô có cảm giác an toàn. Anh có cách có thể làm em không đau. Giọng nói tê. Sơ. À. quy. Quy. Mơ. Tì. Hơn. À. Bê. Của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. Có muốn thử một lần không? Cổ Thực có chút buồn ngủ. Không muốn mở mắt. Chỉ hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Tiếng tỏ vẻ tò mò. Trên môi ấm áp. Mang theo hơi thở đàn ông bao trùm. Từng tấc sao động trên môi cô. Như ong mật đùa bỡn nhụy hoa. Chạm nhẹ. Vạch theo viền môi cô. Có chút ngứa. Nhưng cảm giác tê dại nhiều hơn. Cơ. To. Tê. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Cơ. Muốn tránh nhưng một đôi tay đã nhanh hơn cô một bước. Đè sau gáy cô. Lơ. À. Mơ. Cơ. To. Và anh càng thân mật áp sát. Động tác chân lãng rất nhẹ. Mang theo hơi thở đàn ông từng chút ăn mòn cô. Lần này không bá đạo như những lần trước. Cũng cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên cướp đoạt tất cả lý trí của cô. Mà từ từ xâm nhập. Từ từ châm lơ. E. Nơ. Nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Ngọn lửa trong cô. Ý thức của cô hoàn toàn rõ ràng. Cô cảm nhận rõ mơ. To. Y. Mơ. To. Quy. Quy. Tì. Động tác của chân lãng. Mỗi một chi tiết. Thậm chí ngay cả đôi môi run sơ. À. Y. Mơ. To. S. Quy. Quy. Y. Khi tiếp xúc với anh cũng không bỏ qua. Cảm giác lần này vượt hơn hẳn những bất cứ một lần nơ. À. Quy. Quy. To. Cả. Hơ. À. Cơ. Cô nhắm mắt lại. Cảm giác được cổ họng anh nuốt vào từng ngụm. Có tê. Hơ. E. Nơ. Gơ. Hơ. E. Được tiếng rên cực nhỏ trong lồng ngực. Cô mềm mại dựa vào lòng anh. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Y. Tì. À. Y. Không kìm được mà vòng lấy thắt lưng anh. Nghênh đón sự xâm nhập của anh. Hơi thở dốc của chân lãng càng nồng. Xoay người lên đầu lưới trượt vào. Dẫn dắt sự nhiệt tình của cô. Bên tai cô ong ong. Giống như không nghe được bất cơ. U. Vinh. Quy. Quy. Tì. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Gì. Nhưng chỉ có âm thanh hô hấp của anh là lại rõ ràng như vậy. Thân tị. Hơ. E. Cơ. U. S. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Hoàn toàn không khống chế được. Cảm giác chỉ đối với anh là nhạy cảm nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Vơ. A. Y. Cảm nhận được tay anh trên eo mình. Cảm nhận được môi anh dịu dàng hơn. To. Nơ. Mơ. U. Tì. Thậm chí mỗi cái chạm nhẹ đều giống như một ngọn lửa. Tích tụ sức nóng. cô muốn đẩy ra. Lại không nỡ. Cô còn muốn đòi lơ. À. Y. Nơ. Hơ. Y. E. Quy. Quy. U. Hơn một chút. Muốn cảm nhận lâu hơn một chút. Sức nóng thiêu đốt vừa. À. Lơ. À. Lại vừa gần gũi. Ngón tay cô dán chặt trên lưng anh. Dường như có cơ. Hơ. U. Tì. Cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Thỏa mãn. Len lén lẻn vào thắt lưng kéo áo sơ mi của anh. Áp sát tê. Sơ. E. Nơ. Lơ. À. Nơ. Ra anh. Cơ thể chân lãng cứng lại. Sức lực âm thầm siết chặt. Khi ngón tay cô áp lên làn da. Nụ hôn càng thêm sâu. Tay cô thật cẩn thận chạm đến. Nhẹ đến mức như chưa a. B. Dơ. Dơ. Quy. Quy. E. Rồi sau đó lại không biết đủ. Hai tay ôm chặt. Từng bước di động tê. Dơ. E. Nơ. Nơ. Gơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Y. Anh. Nha đầu. Còn chưa đi rửa bát cửa bỗng nhiên bơ. Y. Quy. Quy. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Y. Mở. Đi cùng là tiếng sống của mẹ cổ. Trong tình thế cấp bách. Cổ thực gần như dùng toàn bơ. To. Quy. Quy. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Cơ. Lực. Chân lãng ở bên trên lập tức bị cô đẩy xuống. Lăn từ trên giường. U. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. À. Thê thảm nằm lăn trên mặt đất. Cú đẩy này vừa nhanh vừa mạnh. Bóng người vừa sơ. To. Y. S. U. To. Nơ. Gơ. Đất thì mẹ cổ bước vào cửa. Giống như một tia đánh lửa. Chuyện gì vậy mẹ cổ đứng ở cửa. Nhìn cổ thượng cơ. To. Nơ. Hơ. To. Hộp thở dốc trên giường. Con không thoải mái a không cổ thượng lớn tiếng nói. Nhìn chân lãng cơ. To. Nơ. Nơ. À. Bên trái giường. Lại nhìn mẹ già đứng bên phải. Tim lại đập loạn. Giọng nơ. To. Y. Nơ. Gơ. À. Quy. Quy. Bê. Ngừng. Không mẹ cổ bước hai bước. Cổ thực ngừng thở. Tì. To. À. Nơ. Tì. Hơ. À. Nơ. Hóa đá. Vẻ mặt cổ thực biến hóa theo bước chân của mẹ cổ. Ánh mắt cơ. À. Nơ. Gơ. Nơ. Gơ. À. Càng trừng lớn. Nhìn hình dáng mẹ già càng ngày càng lớn. Ánh mắt mơ. À. Nơ. Hơ. Lơ. Y. E. Quy. Quy. Tì. Chuyển sang chân lãng đang nằm bên chân mình. Chân lãng nằm trên mặt đất. Một tay chống lưng. Mơ. To. Tì. Tì. À. Y. Che môi. Vẻ mặt lại tràn đầy ý cười. nét mặt thoải mái trái ngược với vơ, e, cơ, a, nơ, gơ, thẳng của cổ thượng. Khi cổ thượng cứng nhắc nhìn anh, anh thậm chí còn vơ, u, vinh, quy, quy, to, nơ, dơ, dơ, quy, quy, a, u, lưỡi, chậm rãi lướt qua môi mình, bắn ra một nụ hôn gió với cổ thượng. Con nhìn cái gì vậy? Mẹ cổ đưa ra một câu nghi vấn. Cổ thượng lại cứng họng, ngay cả hô hấp cũng không dám. Không, cổ thượng không chút nghĩ ngợi thẳng cổ. Cơ. To. Mơ. À. Tì. Không nhịn được kích động mà giật giật. Tim sắp vọt tới cổ. Một tay mẹ cổ chống nạnh còn chưa đi rửa bát. Cơ. To. Quy. Quy. Nơ. Mơ. U. To. Nơ. Ơn xác đến khi nào à? Cổ thực nhảy xuống không chút nghĩ ngợi. Tì. Sơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Tì. Y. E. B. Bay qua người nào đó. Nhanh chóng vòng đến trước mặt mẹ già. Con đi bơ. À. Y. Gơ. Y. To. Đi bây giờ, đợi một chút. Mẹ cổ chỉ dưới chân cô, đi dép. Dép. Dép ở đâu? Ánh mắt cổ thực đảo khắp nơi. Chân giường không có, bên phải không có. Lẽ nào người đàn ông nằm trên mặt đất, tay ôm một bộ phận nơ. À. Quy. Quy. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Vẻ mặt có chút vặn vẹo. Ngón tay lặng lẽ chỉ dưới người mình. Thế kia thì đi thế nào? Chẳng lẽ bảo hắn đứng lên? Sơ. A. U. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Bị mẹ già bắt tại trận. Được chưa? Chia bài xong rồi. Cách vách truyền T O I T I E gọi mất kiên nhẫn của bố cổ. Đến đây mẹ cổ đáp lời. Liếc nhìn con gái mình. Cơ. To. Nơ. Lơ. E. Nơ. Lầu. Đem lá trà thượng hạng của chú chân xuống đây. Vâng, cổ thượng vội vàng đáp. Đưa mắt nhìn mẹ già bơ. To. Dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. Thở phào nhẹ nhõm một hơi. A mới bước một chân ra khỏi cửa. Mẹ cổ giống nơ. Hơ. U. Vinh. Quy. Quy. Bơ. To. Nơ. Gơ. Nhiên nhớ tới cái gì. Xoay người. A lãng đâu? Sao không thấy? Cổ thực chỉ ngón tay lên đỉnh đầu. Cười một cơ. A. Cơ. Hơ. Gơ. Y. A. Sơ. Quy. Quy. Tạo. Có thể đã về rồi chăng? Ừ. Mẹ cổ không nghi ngờ gì. Vội vàng trở về cơ. A. Nơ. B. H. To. Nơ. G. Bên cạnh. Âm thanh cạch cạch lại vang lên lần nữa. Toàn thân cổ thượng sủi lơ. Đặt mông ngồi trên mơ. E. B. G. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. Gơ. Cảm thấy sau lưng lạnh lạnh. Không được, mình không thể ở nhà nữa, quá nguy hiểm. Hôm nay suýt chút nữa cô lỡ lời. Lại suýt chút nữa bơ. Y. Quy. Quy. Bơ. À. Tì. Gian tại giường. Nếu còn thêm hai ngày nữa, bí mật của cô sớm muộn sẽ bơ. Y. Vâng. À. Trần. Mặc dù ở kia nguy hiểm nhưng cũng chỉ có một mình Chân Lãng. Dù sơ. À. To. Cơ. U. Nơ. Gơ. Tốt hơn bốn đôi mắt trừng trừng ở đây. Người nào đó ngồi dậy từ trên mặt đất. Dựa vào mơ. E. B. G. Y. U. Vinh. Quy. Quy. To. Quy. Quy. Nơ. G. Quần áo lộn xộn. Lần sau em còn dẫm mạnh như thế nữa. Chỉ sợ em sơ. E. S. Quy. Quy. B. H. A. Y. Trở thành bà cô già còn nguyên tem. Dẫm phải anh sao cổ thượng còn chưa định thần. Lơ. O. Quy. Quy. Y. Nơ. To. Y. Cứ thuận mồm mà ra. Muốn tôi giúp anh xoa bóp không? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện od.xyz42 oan ra dễ dàng hóa giải. Tiêu Diêu Hồng Trần. Chương 43. Cổ thực trốn nhà. Cổ thực lén la lén lút thò đầu dò xét. Bố còn cơ. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. A. T. A. Nơ. Sợ. Mẹ già đang ôm baby ra đường đi dạo. Lúc này không chạy còn đợi lơ. U. Cơ. Nơ. A. Quy. Quy. To. Nhanh chóng rút vali ra. Len lén nhét hết tất cả nơ. H. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. Nơ. G. T. H. U. Vinh. Quy. Quy. Đã chuẩn bị vào. Như tên bay kéo cửa chạy ra.